Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này đang thương lượng đại sự. Đây không phải là việc chúng ta có thể làm phiền. Mọi người nói có đúng hay không hả? Sau khi đám người ở bên ngoài tàn đi chỗ khác, Hoàng Ưng và thuộc hạ của Lam Tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph. Thần vương Helian và Andy Pager cũng tiến vào bên trong. Ba người đoán bên trong đã xảy ra chuyện, nhưng bọn họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề Mặc tuy bị thương nhưng còn đỡ. Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người, đây là khách do bọn họ mời đến. Nếu xảy ra biến cố thì chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh, thì bọn họ lập tức hiểu bọn họ đã bị giam cầm. Lập Hộ chạy vội về. Anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của Tề Mặc. Tề Mặc gần như ngất lịm, xương cổ bị vỡ, da lõm xuống một mảng. Sắc mặt của Tề Mặc trắng bệch. Mặc dù nhìn qua cũng biết vết thương của Tề Mặc tuy nghiêm trọng nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay là Tề Mặc đã né tránh kịp thời. Sau khi quan sát xong, Lập Hộ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài, có vẻ như viên đạn bắn trúng tim anh ta. Lập Hộ bất giác cau mày lại. Anh ta ôm Tề Mặc rồi quay sang nói với đám treo quen. Về phòng rồi tính sau. Cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ. Tuy Tề Mặc và Lam Bang như nước với lửa, không ai chịu nhường ai, nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau. Do đó đám Lập Hộ đưa Tề Mặc về phòng mà không dám làm kinh động đến một ai ở bên ngoài. Sau khi đám Tề Mặc đi khỏi, Lam Tư đột nhiên mở mắt. Anh ta đưa mắt nhìn Lam Đàm. Lam Đàm gật đầu biểu thị xung quanh không có người. Lam Tư cất giọng nói trầm trầm. Cách bao nhiêu? Lam Tư biết, anh ta phải tránh đạn đúng bằng chừng đó. Nếu viên đạn đi chạch quá xa, sẽ không mang lại hiệu quả. Gần quá anh ta sẽ đi rồi. Quả nhiên nếu không cởi áo xem rất kỹ, vị trí viên đạn cắm vào chính trái tim của Lam Tư mà không chạch đi một ly. Lam Đàm quan sát vết thương trên ngực của Lam Tư rồi nghiến răng. Nhìn bề ngoài thì không nhìn thấy rõ, nhưng nhiều nhất là cách tim không quá 2 cm. Nói xong, anh ta cùng với một tâm phúc khác của Lam Tư nhanh chóng gây mê lấy viên đạn ra. Là một ông trùm lão đại, những người ở bên cạnh Lam Tư cần nhiều hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy Lam Tư cũng có tay chân thân tín là bác sĩ giống như Lập Hộ của Tề gia. Lam Tư nhếch mép nở ra một nụ cười mê hồn rồi cất giọng lạnh lùng. Tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Nói xong, anh ta nhắm mắt chờ được mổ mà gấp viên đạn. Lam Đàm cau mày mà cất lời. Lão đại à, quá nguy hiểm. Sau này lão đại không thể để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như là ngày hôm nay. Nụ cười trên môi của Lam Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua tưởng anh ta bị hôn mê, nhưng đám Lam Đàm đi theo Lam Tư nhiều năm nên có thể biết rõ con người của anh ta. Lam Tư bản chất hung ác, tàn nhẫn và nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt được mục đích nào đó. Trời càng về khuya, ánh trăng lại càng sáng người. Ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian. Ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn 300 năm, khiến tòa lâu đài càng có cảm giác thần bí rùng rợn. Cô đã chết chưa? Lam Tư nở ra một nụ cười yêu mị với Ly Tâm. Ly Tâm nằm trên một tấm phản, không giống giường cũng không giống ghế dài. Sắc mặt của cô trắng bệch, cô mấp máy môi. Anh nói thử xem. Lam Tư nháy mắt. Không ngờ cô sống dài thật đó. Nghe giọng điệu châm biếm, không giống châm biếm. Tán thưởng cũng không giống tán thưởng của Lam Tư. Ly Tâm bất giác nhăn mặt lại. Cô bị mất máu quá nhiều. Tuy rằng viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã được băng bó đâu vào đó. Nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn. Cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi. Cô thật sự là không có tâm trạng để đùa giỡn với Lam Tư. Anh bị đánh sao? Là Tề Mặc đánh anh ư? Nhờ vào ánh đèn sáng, Lê Tâm phát hiện vết bầm tím trên khuôn mặt của Lam Tư. Cô lại mấp máy môi mà hỏi anh ta. Lam Tư ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Lê Tâm. Anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng, rồi nở ra một nụ cười mê hồn. Là tôi đã xem thường vị trí của cô trong lòng Tề Mặc. Nghe Lam Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả. Người cô giống như được tiếp thêm sức lực, có phần phấn chấn hẳn. Lam Tư chống tay vào đầu rồi nhìn Ly Tâm cười cười. Vụ này cho tôi biết một điều. Có thứ có giá trị lợi dụng, nhất định phải sử dụng thật tốt. Ly Tâm bình thản trả lời. Vậy thì phải xem anh có thời gian hay không đã. Cô không phải là ngốc nghếch. Việc có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư đã nói trên rất nhiều điều. Chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào. Lâm Tư bật cười ha ha rồi gật đầu. Thông minh, tôi rất thích người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net